Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1251 chôn đao, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc đem túi đựng đồ này thu hồi, ánh mắt chuyển động rơi vào cách đó không xa chuôi này Ly Hận Ma đao phía trên. Từ hắn nhìn đến chuôi này ma đao lần đầu tiên, có thể cảm nhận được đao này đáng sợ đã liền hắn tạo hóa liên thai, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng đao này quần nhau, nếu là thời gian hơi lâu, khó tránh khỏi sẽ không như là Huyền Từ Sơn bình thường, bị chuôi này ma đao trấn áp. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, nắm Ly Hận Ma đao chuôi đao, đều muốn đem chuôi này trường đao rút. Chỉ là, bàn tay của hắn, vừa mới va chạm vào ma đao chuôi đao, liền cảm nhận được một hồi mãnh liệt mặt trái tâm tình, hướng theo đầu ngón tay dũng mãnh vào thức hải, ảnh hưởng hắn nguyên thần. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn cảm nhận được một hồi mãnh liệt đau đớn, Tô Tử Mặc theo bản năng rút tay về trường, khuất phục nhìn thoáng qua, không khỏi đồng tử co rút lại, cau mày. Bàn tay của hắn, vậy mà chảy máu. Phải biết rằng, này là thanh liên chân thân khí huyết tuy rằng không mạnh, nhưng thân thể làn da, nhưng là không thể phá vỡ, có thể cùng tiên thiên đạo quân pháp khí tranh phong. Nhưng hắn vừa rồi, chỉ là đụng phải Ly Hận Ma đao chuôi đao, bàn tay đã bị trong ma đao lực lượng làm bị thương rồi. Chuôi này ma đao lưỡi đao, nếu là gia trì tại hắn thân bên trên chỉ sợ gặp đem cái này thanh liên chân thân, trực tiếp chém thành hai nửa. Thượng cổ ma hoàng binh khí quả nhiên không giống người thường. Phải biết rằng, cái này Ly Hận Ma đao vốn là hoàng khí. Bất quá chỉ là, cho tới bây giờ, còn không có người nào có thể chân chính vận dụng chuôi này trong ma đao lực lượng. Có điểm ý tứ, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, Ly Hận Ma đao vậy mà đối với hắn như vậy bài xích. Không biết là bởi vì hắn trên người có tiên Phật hai đạo truyền thừa, còn là cái gì khác nguyên nhân, Ly Hận Kinh mặc dù không có tìm được nhưng chuôi này Ly Hận Ma đao cũng là một kiện chí bảo. Hắn hiện tại tuy rằng vẫn không thể khống chế Ly Hận Ma đao, nhưng tiếp theo hắn tu vi tinh tiến, tương lai chưa hẳn không thể trở thành chuôi này ma đao chủ nhân. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc vận chuyển pháp lực đem Ly Hận Ma đao trực tiếp túm vào trong túi chữ vật, chuẩn bị bước vào hợp thể cảnh, lại đi nếm thử một phen. Sau đó, hắn hướng phía Yến Bắc Thần hai người bước đi. Đi chưa được mấy bước, Tô Tử Mặc biến sắc. Bàn tay của hắn, nhanh chóng vỗ vào túi chữ vật bên trên, trong nháy mắt đem Ly Hận Ma đao lôi ra, trực tiếp ném ở mà bên trên, thần sắc kinh nghi bất định. Lúc này, Ly Hận Ma đao thân phía trên bao quanh từng sợi nước sơn hắc ma ma khí, dường như có thể thôn phệ thế gian vạn vật hết thảy sinh linh. Tiếp theo Tô Tử Mặc đem Ly Hận Ma đao ném ra, chuôi này ma đao thân thể bên trên ma khí, mới dần dần yên tĩnh xuống, một lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng. Có gì hay, Yến Bắc Thần chú ý tới Tô Tử Mặc động tác nhíu mày hỏi. Chuôi này đao thật là đáng sợ, Tô Tử Mặc nhớ lại vừa rồi cảm giác trong một màn, ngừng âm thanh nói. Chuôi này ma đao tại của ta trong túi chữ vật vậy mà tàn mát ra cường đại ma khí ăn mòn lấy chung quanh hết thảy bảo vật. Một bên nói qua, Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật xuất ra vài món đạo quân pháp khí. Yến Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên nhìn qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này vài món đạo quân pháp khí, đều phải là hoàn mỹ phẩm giai đấy. gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ là cái này hầu như cái hô hấp, cái này vài món hoàn mỹ phẩm giai đạo quân pháp khí cũng đã bị ma khí nhiễm, hào quang ảm đạm, đã triệt để phế đi. Thật bá đạo ma đao, đem nó để vào trong túi chữ vật đều không được, trừ phi Tô Tử Mặc chuẩn bị buông tha cho trong túi chữ vật sở hữu bảo vật. Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được khó giải quyết như vậy binh khí. Hắn thậm chí không dám đi tế luyện chuôi này Ly Hận Ma đao, sợ chính mình nguyên thần lọt vào chuôi này ma đao thôn phệ. Tô Tử Mặc trong lòng một động, đột nhiên nói ra. Yến đại ca, ngươi tới thử xem, người thân phía trên không có tiên Phật hai đạo công pháp khí tức chuyên tu ma môn tu la một đạo, có lẽ sẽ không bị cái này Ly Hận Ma đao bài xích. Yến Bắc Thần nghe vậy, hiếu kỳ phía dưới, đi vào Ly Hận Ma đao bên người thử đi nắm ma đao chuôi đao. Ma đao không phản ứng chút nào, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hắn tuy rằng tu hành tiên Phật ma ba đạo pháp môn, nhưng khí thức pha tạp hỗn tạp là cái này Ly Hận Ma đao làm cho bài xích, mà Yến Bắc Thần sẽ không có loại này bài xích hiện tượng. Tô Tử Mặc cười nói, Yến đại ca, xem ra cái này Ly Hận Ma đao cùng ta vô duyên, hay vẫn là thua phía dưới đi. Nếu là đổi lại trước kia, Yến Bắc Thần đạt được cường đại như thế ma binh, tất nhiên trong lòng vui mừng, nhưng lúc này, hắn lại lắc đầu. Ta nguyên thần có thương tích, coi như là Ly Hận Ma đao không bài xích ta, ta cũng không có cách nào đi tế luyện. Tô Tử Mặc vội vàng nói, Yến đại ca yên tâm, ngươi nguyên thần phía trên tổn thương, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa cho tốt. Chờ ngươi nguyên thần khỏi hẳn, tự nhiên có thể tế luyện Ly Hận Ma đao. Yến Bắc Thần cười cười, nói, Ta đã quyết ý rời khỏi tu chân giới, không tham dự nữa bất luận cái gì tranh chấp chuôi này bạn ta nhiều năm tu la đao ta đều chuẩn bị bỏ qua, muốn cái này ly hận ma đao cũng là vô dụng. Yến Bắc Thần nói ra lời nói này, chính là hạ quyết tâm tuyệt sẽ không sửa đổi. Dừng lại một chút Yến Bắc Thần lại nói, huống chi chuôi này ly hận ma đao bao nhiêu có chút điểm xấu, nó hai cái chủ nhân cũng không phải là chết già, không có gì kết cục tốt. Đúng vậy a, chuôi này đao thật sự có chút ít khó giải quyết, cầm cầm không thể, đụng cũng đụng không thể. Tô Tử Mặc cảm khái một câu, Yến Bắc Thần trầm ngâm một chút nói, chuôi này ly hận ma đao điểm xấu, nếu như ngươi không nên, ngay tại chỗ chôn nó đi. Tốt, Tô Tử Mặc cũng không có cái gì do dự, chuôi này ly hận ma đao tuy rằng cường đại, nhưng hắn mang bên người bên trên sẽ chỉ là vô tận phiền toái. Tô Tử Mặc vung động ống tay áo, lấy cường đại pháp lực tại mặt đất phía trên đánh ra một cái sâu đậm hố, liếc một cái nhìn qua không đến cùng. Cái này hố sâu, ít nhất có mấy trăm trượng, như là một chỗ vô tận thâm nguyên. Tô Tử Mặc trực tiếp đem ly hận ma đao ném vào. Ly hận ma đao hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào trong vực sâu, tiếp theo Tô Tử Mặc giấu phía trên bùn đất liền triệt để đem chuôi này ly hận ma đao mai táng. Yến đại ca, sau này ngươi có cái gì định? Tô Tử Mặc hỏi. Yến Bắc Thần suy nghĩ một chút nói, Tử Mặc còn phải nhờ cậy ngươi một sự kiện, đại ca cứ nói đừng ngại, nhờ cậy gì gì đó liền khách khí. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, Yến Bắc Thần nói, Ly Hận đã chết chắc hẳn sẽ sớm thôi, ma môn sẽ rõ ràng, chuyện này giấu giếm không được. Trong ma môn có thật nhiều thông thiên triệt địa đại năng. Khóc chuyện audio.com. Huống chi, nếu là Ly Hận đạo quân có mệnh giản tại trong ma môn, hắn thân vẫn đạo tiêu, mệnh giản vỡ vụn, ma môn trước tiên sẽ biết được. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, ngươi ly khai nơi đây về sau, liền tỏa ra một tin tức nói là ta cùng với Ly Hận một trận chiến, hai đánh bại đều chết, song song chết trận. Bởi như vậy, www.bachngocsat.com ta cũng có thể lợi dụng lần này đại chiến, giả chết thoát thân, triệt để rời khỏi tu chân giới. Sau này, tu chân giới không tiếp tục ta Yến Bắc Thần nhân vật như thế. Tần Phiên Nhiên cùng Yến Bắc Thần nắm tay, ở một bên giữ im lặng. Vô luận Yến Bắc Thần có như thế nào quyết định, nàng đều ủng hộ. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Hắn biết rõ Yến Bắc Thần có kế hoạch này, không chỉ là vì mình giả chết thoát thân, Yến Bắc Thần cũng là bởi vì hắn. Ly Hận đạo quân tương đương thứ hai Ly Hận ma hoàng, tại trong ma môn là cái gì địa vị? Như phải là ma môn biết được Ly Hận đạo quân chết tại hắn trong tay, hắn tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ ma môn bóp chết cùng điên cuồng trả thù. Yến Bắc Thần cử động lần này bề ngoài trên mặt là vì chính hắn giả chết, nhưng kỳ thật cũng là vì giúp đỡ Tô Tử Mặc chống đỡ phía dưới đây hết thảy. Khách chương.